Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đội 1 luôn lấn át đội 2 bọn họ. Qua lần thi đấu này, toàn bộ những tiếng bàn tán vốn âm thầm nghi ngờ thực lực của Bùi Thầm lúc ban đầu đã biến mất hết. Sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên cho mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Lương Đồng Châu và mấy người bạn đi uống nước, có mấy người chưa từng thấy Bùi Thầm chơi bóng rổ vẫn còn đờ người ra chưa bình tĩnh lại được. Đệt mờ, cái cậu Bùi Thầm đó là thể loại quỷ quái gì thế? Hồi nãy khi cậu ta chuyền bóng đi mình cũng chưa phản ứng lại được. Lương Đồng Châu nhìn về phía Bùi Thầm ở cách đó không xa, một hồi lâu sau thì vỗ vai người anh em, nhếch khóe môi, huấn luyện viên bảo cậu ta thay thế vị trí của cậu. Về tình thì quả thực có thể tha thứ, ấy, người này có cần phải lật mặt nhanh vậy không? Ở bên kia, Bùi Thầm đang nghỉ ngơi, một lúc lâu sau thì thấy Lương Đồng Châu đi về phía cậu. Khi tới trước mặt, Lương Đồng Châu liếm môi, xoa cái gáy, có chút mất tự nhiên mở miệng nói, hồi nãy khi gần kết thúc hiệp 1, lượt bóng đó của cậu được truyền đi như nào vậy? Bùi Thầm hơi ngớ ra, sau đó lấy quả bóng dưới đất lên, chậm rãi làm mẫu cho cậu ta. Lương Đồng Châu xem xong, thì ra là thế. Thấy Bùi Thầm hoàn toàn không hề lạnh lùng với cậu ta dù trước đó cậu bị nhầm vào, cậu ta bỗng cảm thấy bản thân có chút ngây thơ hẹp hòi, cuối cùng mở miệng nói, xin lỗi cậu nhé, trước đây thái độ có chút xéo sắc, chỉ là tôi cảm thấy cậu chưa làm gì cả mà huấn luyện viên đã cho cậu vào chơi ở vị trí chủ lực nên tôi thấy tức dùng anh em của tôi. Bây giờ tôi đã biết cậu thật sự giỏi hơn cậu ấy, tôi phục rồi. Mặt mày Bùi Thầm có phần dịu đi, không sao. Dù sao thì chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt với những đối thủ khác, thế nên hồi nãy khi ở trên sân cậu đã không phối hợp với Lương Đồng Châu khơi mào chiến tranh. Mục tiêu của cậu chỉ có một, vậy nên cậu căn bản sẽ không để bụng những chuyện khác. Nói chuyện với nhau xong, bầu không khí căng thẳng giữa các chàng trai cũng biến mất. Tuyên Hạ ở bên cạnh mỉm cười giảng hòa, tụi mình đều là đồng đội với nhau mà, hơn nữa trong tương lai hai người còn phải chơi phối hợp nữa đấy. Lương Đồng Châu mỉm cười, nhìn về phía Bùi Thầm, thế chơi một. Một xem nhé. Tôi vẫn còn muốn trao đổi với cậu một chút, Bùi Thầm đồng ý, vì thế hai người lại vào sân chơi thêm một hiệp, lúc này không mang theo cảm xúc gì, chỉ đơn giản là trao đổi về mặt kỹ thuật. Sau khi chơi xong, hai người ra khỏi sân. Lương Đồng Châu nhếch khóe môi, vừa uống nước vừa nói với Bùi Thầm, cậu chơi tốt thật đấy, hèn gì chị tôi cứ bảo vệ cậu suốt, nói cậu đỉnh cực kỳ, ấn đường của Bùi Thầm khẽ nhích, chị cậu ư, chính là bạn cùng bàn của cậu đó. Sắc mặt Bùi Thầm khựng lại. Lương Đồng Châu thấy dáng vẻ chưa phản ứng lại được của cậu thì tiện miệng nói, chị ấy là chị tôi. Năm nay hai chúng tôi cùng chuyển tới trường THTT số 1, Bùi Thầm nghe thế thì ngẩn ra, rồi lập tức hiểu được tất cả mọi chuyện. Đúng vậy, hai người họ đều mang họ Lương, sao lúc ban đầu cậu lại không nhận ra vậy chứ? Bùi Thầm có chút mất tự nhiên hỏi, cậu với chị cậu, trông có vẻ không giống nhau lắm nhỉ? Đúng vậy. Từ nhỏ tới lớn ai gặp hai người bọn tôi thì đều nói thế cả. Tôi giống bố, còn chị ấy giống mẹ, Lương Đồng Châu khẽ chật một tiếng, nhưng rõ ràng là giá trị nhan sắc của tôi cao hơn một chút. Bùi Thầm phát hiện cái tính yêu bản thân của hai chị em nhà này lại rất giống nhau. Sau khi nghỉ ngơi xong, huấn luyện viên bảo mọi người tập hợp, rồi tổ chức một cuộc họp phân tích sơ qua, tổng kết những vấn đề trong trận đấu vừa rồi. Các thành viên trong đội cũng hiểu nhau hơn. Tới gần 6 giờ thì buổi huấn luyện kết thúc. Mấy chàng trai tới phòng thay đồ. Lương Đồng Châu đi tìm nhóm Bùi Thầm và Tuyên Hạ, đi thôi, ăn với nhau bữa cơm nhé. Kể từ lúc Bùi Thầm gia nhập tới nay, ngoài việc huấn luyện ra thì mấy thành viên đội bọn họ chưa giao lưu lần nào cả. Hôm nay thi đấu xong lại khiến đám con trai trở nên thân quen. Lương Đồng Châu nói đúng lúc tới giờ cơm, mọi người ra bên ngoài trường ăn bữa cơm rồi lại về nhà, dù sao ngày mai cũng không đi học. Tuyên Hạ nói không thành vấn đề, Bùi Thầm cũng đồng ý. Sau đó nhắn tin báo cho Bùi Vĩnh Hạ một tiếng, có vài người có việc phải về, nên chỉ còn 8 người, mọi người thay đồ xong thì ra ngoài sân bóng rổ. Lương Đồng Châu đúng lúc nhận được một cuộc gọi, là Lương Chi Ý gọi tới, cậu nghe máy, sao vậy, đội hậu cần bọn chị mới họp xong, mấy em huấn luyện xong chưa? Vào tiết thứ tư của chiều nay đội hậu cần cũng tổ chức một cuộc họp nhỏ, vừa kết thúc thì cô lập tức gọi điện thoại tới, vừa xong, đám con trai bọn em chuẩn bị đi ăn bữa cơm. Đôi mắt của Lương Chi Ý sáng lên, hỏi thử, các em có mấy người? Là toàn bộ thành viên của đội hả, sao vậy? Chị muốn tới à? Ờ thì, hai người bạn lớp chị thì sao? Cô cố ý không nhắc tới mỗi Bùi Thầm, Tuyên Hạ và Bùi Thầm Á. Hai người họ đều tới cả, Lương Đồng Châu nói xong thì Bùi Thầm đang đi cùng không khỏi nhìn sang, ánh mắt thoáng dao động. Mấy giây sau, Lương Đồng Châu nói câu, gặp ở cổng trường nhé, rồi cúp máy. Mấy người anh em ở bên cạnh Lương Đồng Châu tò mò hỏi, Đồng Châu à, là chị cậu hở? Đúng vậy, chị ấy bảo đúng lúc chị ấy chưa ăn cơm, nên ăn cùng chúng ta. Mấy chàng trai đều đã từng gặp Lương Chi Ý, cảm thấy cô vừa xinh đẹp vừa cởi mở, nghe thấy lời này thì kích động nở nụ cười, Đồng Châu này, mình nói thẳng nhé, mình muốn làm anh rể cậu, mình cũng muốn ha ha ha ha. Lương Đồng Châu cho mỗi người bọn họ một cước, cười mắng, mấy cậu nghĩ xa quá đấy, cút ra xa hộ mình cái. Tuyên Hạ đi đằng trước nghe thế thì mỉm cười quàng vai Bùi Thầm, thấp giọng đùa giỡn, bọn họ tranh giành gì chứ, không biết người anh rể tương lai thực sự là cậu sao? Bùi Thầm, cậu đẩy Tuyên Hạ ra. Tuyên Hạ lại ghé lại gần, mình nói cậu này, chắc chắn là Lương Chi Ý tới vì cậu. Cậu không nghe hồi nãy cậu ấy còn hỏi Lương Đồng Châu là cậu có ở đây hay không à? Chàng trai cụp mắt, không nhìn rõ được mặt mày trong màn đêm tăm tối. Khi tới cổng trường, Lương Chi Ý đã chờ ở đấy. Cô gái đứng dưới đèn đường, mặc áo sơ mi và váy ngắn, khoác một chiếc áo lông mỏng ở bên ngoài, đôi chân thẳng tắp thon dài, làn da trắng tựa tuyết mùa xuân, yêu kiều xinh đẹp. Bùi Thầm ngước mắt lên, vô thức nhìn về phía cô, lại phát hiện đúng lúc cô cũng đang nhìn cậu, đôi mắt hạnh công công mỉm cười, tô điểm thêm một chút sắc thái dịu dàng trong màn đêm. Ánh mắt của Bùi Thầm không khỏi dừng nơi cô 2 giây, sau đó lại đè nén, nhanh chóng quay đi. Bên cạnh Lương Chi Ý còn có Quý Phỉ Nhi. Đám con trai đi tới trước mặt, mấy người anh em của Lương Đồng Châu chào hỏi Lương Chi Ý, cô cười chào hỏi bọn họ, cuối cùng quơ cái tay của Quý Phỉ Nhi, bạn thân nhất của mình đưa cậu ấy tới cùng. Quý Phỉ Nhi mặc một chiếc áo khoác lông màu vàng nhạt, búi một búi tóc đáng yêu. Cô nàng đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lương Đồng Châu, hai lúm đồng tiền chợt lúm vào, mắt cong lên, hello mình tới ăn chực. Lương Đồng Châu nhìn cô ấy mấy giây, rồi cụp mắt nhếch môi một cái, sau đó nói, thế đã nghĩ xong chưa, đi đâu ăn đây? Lương Chi Ý, đâu cũng được, mấy em muốn đi đâu, quán nướng than ở gần trường đó hình như cũng khá được, có muốn tới thử không? Có cá nướng với thịt nướng, có người đề nghị. Những người khác không có ý kiến gì, vì thế nhóm người lập tức xuất phát tới quán ăn tên Hồng Hồng Hỏa Hỏa này. Lương Chi Ý và Quý Phỉ Nhi đi tuốt ở đằng trước, cô nàng kéo tay Lương Chi Ý, vờ như lơ đãng quay đầu nhìn mấy cậu chàng đi phía sau, rồi meo meo nói, em trai cậu đẹp trai thật ý. Lương Chi Ý nở nụ cười, gì thế? Nếu cậu cảm thấy hứng thú thì lát nữa trên bàn cơm mình giới thiệu cho cậu nhé. Quý Phỉ Nhi đấm cô một cái, đừng có nói lung tung. Chỉ đơn giản là mình thấy em trai cậu đẹp trai thôi. Cậu cho rằng mình giống cậu, thấy Bùi Thầm là đi không nổi nữa à? Lương Chi Ý mỉm cười túm búi tóc của cô ấy, không sao, nếu cậu có ý định làm em dâu mình thì mình có thể giúp cậu. Hai má Quý Phỉ Nhi đỏ bừng lên, hung tợn lườm cô, nếu cậu dám làm chuyện vớ vẩn gì, thì cẩn thận mình nói cho em trai cậu là cậu thích Bùi Thầm đấy, hư, cậu dám. Cô gái nhớ tới Bùi Thầm thì cũng quay đầu lén liếc về phía chàng trai đang đi phía sau. Bùi Thầm đang nói chuyện với Tuyên Hạ ở bên cạnh, cậu thoáng cảm giác được điều gì đó, vừa đưa mắt nhìn thì đối diện với ánh mắt của Lương Chi Ý, cô lặng lẽ cong mày, nở nụ cười vừa tinh ranh vừa đáng yêu. Bùi Thầm sững ra, sau đó đôi mắt màu nâu sẫm nhanh chóng quay đi. Lương Chi Ý thấy đã chọc được cậu thì vẻ tươi cười càng rõ rệt hơn, cô không nhìn nữa. Quý Phỉ Nhi quan sát suốt cả quá trình thì tặc lưỡi 2 tiếng, xem hai cậu kìa, cảm giác như đang yêu đương lén lút ý. Lương Chi Ý liếc cô nàng một cái. Hai đứa mình thì yêu đương lén lút gì được chứ, cùng lắm là tình bạn thân thiết thuần khiết mà thôi. Chật, mọi người đi tới quán cơm. Sau khi đi vào, Lương Đồng Châu tìm chủ quán mở một phòng bao, cậu cùng hai anh chàng đi gọi món, những người còn lại thì tới phòng bao trước. Trong phòng bao là một chiếc bàn tròn lớn, Bùi Thầm và Tuyên Hạ lần lượt ngồi vào bên trong, hai cô gái đi theo sau lưng. Tuyên Hạ thấy Lương Chi Ý ở đằng sau thì kéo Bùi Thầm một cái, rồi đi lên trước cậu, mình muốn ngồi ở vị trí trung tâm. Bùi Thầm, nhóm người ngồi xuống, Lương Chi Ý ngồi cùng Bùi Thầm. Nhân viên phục vụ đưa một chậu nước sôi lên để mọi người tráng bát đũa. Nước sôi theo cái bàn xoay được chuyển tới trước mặt Lương Chi Ý. Cô cầm bát đũa để vào chậu, một hồi lâu sau thì dùng đũa gấp từng thứ một lên, tay định chạm vào, lại phát hiện nóng cực kỳ, trong một chốc không lấy được. Cô chờ mấy giây, chàng trai ở phía đối diện đang chơi di động, giơ tay muốn chuyển đậu phộng tới trước mặt. Trong nháy mắt Lương Chi Ý không phản ứng lại được, cái cốc thủy tinh đang được đổ gấp rớt vào chậu, nước bắn tung tóe ra ngoài. Bùi Thầm lập tức đè cái bàn xoay đang di chuyển lại, Lương Chi Ý sợ tới mức rụt tay về ngay tắp lự, bên cạnh có người mắng, người ta vẫn đang tráng bát đấy. Chàng trai ở phía đối diện ngẩng đầu thấy thì ngạc nhiên, xin lỗi nhé chị Chi Ý, em không nhìn thấy, em sai rồi. Mu bàn tay của Bùi Thầm bị mấy giọt nước sôi bắn phải rồi dần đỏ lên, cậu đưa mắt nhìn về phía cô gái. nói với giọng thản nhiên, tay không bị làm sao đấy chứ. Lương Chi Ý mỉm cười lắc đầu, không sao, may mà mình phản ứng mau, cậu không bị bỏng đấy chứ. Bùi Thầm chỉ nói không bị. Sau khi tráng bát đổ xong, mấy người gọi món vẫn chưa về. Lương Chi Ý quay đầu nhìn về phía Bùi Thầm, hoạt bát nói, Bùi Thầm à, mình hơi khát, cậu đi mua trà sữa với mình nhé. Bên ngoài trời tối quá, mình không muốn đi một mình. Chàng trai đưa mắt nhìn cô, sao cậu không bảo Quý Phỉ Nhi đi cùng cậu? Lương Chi Ý nhìn về phía Quý Phỉ Nhi, cô nàng lập tức hiểu ý, xua tay nói, mua một cốc giúp mình nhé, mình không đi đâu, mình muốn ngồi đây chơi di động. Cô gái quay đầu, đôi mắt chớp chớp như đang cầu xin nhìn về phía Bùi Thầm. Bùi Thầm im lặng mấy giây, rồi đành phải đáp ứng, hỏi những người khác một lượt, không ai muốn uống trà sữa, rồi hai người ra khỏi phòng bao. Khi ra ngoài thì đúng lúc Lương Đồng Châu và mấy cậu con trai gọi món xong đi tới, nhìn thấy hai người thì nói, mấy cậu đi đâu thế, bọn chị đi mua đồ uống. Lương Đồng Châu còn chưa kịp nghĩ gì nhiều thì Lương Chi Ý đã đi trước rồi. Khi ra tới bên ngoài quán, Bùi Thầm cụp mắt nhìn cô, muốn uống gì, đôi mắt cô gái lướt một vòng, cuối cùng nói muốn nếm thử quán trà sữa ở gần bến xe buýt. Thật ra uống trà sữa không phải là chính yếu, chủ yếu là cô muốn ở cùng cậu một lát. Thật ra ở gần đó có 3-4 quán, nhưng khi nghe thấy cô gái bảo muốn tới quán xa hơn một chút đó, Bùi Thầm không hề phản đối, cậu thản nhiên nói, đi thôi. Hai người đi về phía trước, khi ngang qua một ngõ hẻm, cô kéo ống tay áo của cậu, đi đường này đi, đường tắt đấy. Hai người đi vào con ngõ, nơi này yên tĩnh hơn ngã tư đường ở bên ngoài rất nhiều. Lương Chi Ý đút hai tay vào túi áo khoác, bước chân nhẹ nhàng. Cô đưa mắt nhìn về phía Bùi Thầm, đôi mày nhướng lên, Bùi Thầm à, hôm nay mấy cậu huấn luyện thế nào? Trận đấu vòng loại đầu tiên của mấy cậu là vào hôm nào vậy? Thứ ba tuần sau nữa, nhưng không phải ở trường THTT số 1 mà là ở trường khác, các trường cấp 3 bốc thăm, phân chia sân nhà sân khách. À, hôm nay mình nghe giáo viên đội hậu cần bảo là, bọn mình chỉ phụ trách hậu cần những trận đấu được tổ chức tại trường chúng ta. Mình vốn tưởng là sẽ phải theo đội bóng rổ mấy cậu chạy khắp nơi đấy, thế thì tiện hơn nhiều. Đội hậu cần của từng trường phụ trách việc hậu cần của hai đội bóng rổ thi đấu ở trường mình. Thứ nhất là dù sao mọi người cũng là học sinh, còn bận chuyện bài vở, nên sẽ không đến mức chiếm dụng thời gian của mọi người. Thứ hai là cũng tiết kiệm chi phí di chuyển nguồn nhân lực. Cô khẽ thở dài, mình cho rằng mình có thể nhanh chóng được thấy cậu chơi bóng rổ đấy. Bùi Thầm thấy dáng vẻ hụt hẫng của cô, cảm nhận được sự mong chờ của cô thì trái tim chợt nảy sinh cảm xúc khó có thể nói rõ. Lương Chi Ý hỏi, phải rồi Bùi Thầm này, cậu chơi ở vị trí nào vậy? Hậu vệ dẫn bóng, thật ra cậu có thể chơi được ở bất cứ vị trí nào. Trước đây cậu chơi vị trí hậu vệ ghi điểm nhiều hơn. Cô hiểu ra rồi gật đầu, mong chờ quá đi, thế cậu và em trai mình ở cùng một đội à? Lương Đồng Châu ý, ừ, mình nói cậu này, đôi khi nó ngây thơ lắm. Nếu nó chọc giận cậu thì cậu đừng so đo với nó nhé, mình nhất định sẽ xử nó dùm cậu. Bùi Thầm cũng nghe ra được là tuy Lương Chi Ý miệng thì bảo ghét, nhưng tình cảm giữa hai chị em vẫn rất tốt, cậu ấy tốt lắm. Lương Chi Ý mỉm cười, khẽ hừ hai tiếng, không ngờ người như nó lại còn được khen ngợi cơ đấy. Nói chuyện suốt quãng đường, cuối cùng hai người cũng tới quán trà sữa. Lương Chi Ý gọi hai cốc cho cô và Quý Phỉ Nhi, lại hỏi Bùi Thầm thích uống gì, chàng trai bảo không uống. Cô lại cố ý gọi cho cậu một cốc trà chanh kim quất, dù sao thì cậu đã đi cùng cô tới đây. Khi mua xong, cô đưa trà chanh kim quất cho cậu, cười hì hì, cậu cũng đã tới đây mua với mình rồi, xem như cậu nếm thử hương vị hộ mình vậy. Chàng trai đành phải nói lời cảm ơn rồi nhận lấy. Hai người quay trở về. Lương Chi Ý thấy khát nên vội vàng cắm ống hút, uống mấy ngụm. Bùi Thầm cụp mắt thì thấy cô gái đang cực kỳ tập trung uống trà hoa quả, quai hàm phồng lên. Dưới ánh đèn đường hai má trắng ngần mềm mại nhún vần sáng dịu dàng, có thêm một chút đáng yêu ngây thơ. Hai người đi về phía trước, đúng lúc có một bạn nam cùng lớp đi tới từ phía đối diện, rồi nhìn thấy Lương Chi Ý và Bùi Thầm đi riêng với nhau, ấy, lớp trưởng, Lương Chi Ý, cô gái lịch sự chào hỏi cậu ta. Cậu ta đi ngang qua bọn họ, cứ bước một bước lại quay đầu 3 lần nhìn về phía bọn họ, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cho đến khi hai người rẽ vào con ngõ nhỏ. Cậu chàng mới không thấy được bọn họ nữa. Lương Chi Ý nhìn về phía Bùi Thầm, nói với vẻ lo lắng, Bùi Thầm à, liệu cậu ta có hiểu nhầm là bọn mình đang hẹn hò không? Mình có cần tìm cậu ta giải thích một chút không? Sắc mặt Bùi Thầm thoáng cứng đờ, không cần. Tại sao? Cô cười, chẳng lẽ cậu không sợ bị lan truyền tai tiếng với mình à? Cây ngay không sợ chết đứng, cậu mà giải thích thì trái lại sẽ bị nghi là giấu đầu hở đuôi. Lương Chi Ý cong mày, ngón tay níu góc áo cậu. Cô nhìn cậu, ánh mắt đong đưa,

hôm nay chơi bóng rổ xong chắc là mệt lắm nhỉ? Yết Hầu cậu lên xuống, vẫn ổn. Mắt cô nhìn vào đầu gối chỗ đùi phải của cậu, chàng trai mặc quần thể thao, ống quần hơi vén lên, lần đầu tiên để lộ vết sẹo. Dữ tợn kinh khủng, ai nhìn cũng cảm thấy rất xấu xí. Bùi Thầm chú ý tới ánh mắt của cô, cậu cụp mắt, vừa định chật vật che đi thì thấy cô gái giơ tay chạm nhẹ vào, động tác dịu dàng xót xa, không hề ghét bỏ. Cổ họng Bùi Thầm căng ra, nơi đáy mắt là bão táp cuồn cuộn. Lương Chi Ý nhìn vết sẹo, sống mũi cay cay, cô ngước mắt nhìn cậu, giọng nói dịu dàng khe khẽ, tràn ngập đau lòng. Bùi Thầm, cậu có còn đau nữa không? Chờ cậu về nhà cùng. Trong mắt Bùi Thầm, lúc này Lương Chi Ý ngồi xổm nửa người xuống trước mặt cậu, đôi mắt như hạnh nhân nhìn cậu chăm chú, chứa đựng dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi cậu rằng có còn đau nữa không? Ngón tay cầm khăn của Bùi Thầm siết chặt đến trắng bệch ra, lòng tự trọng cao ngất được xây đắp kiên cố bị đập vỡ trong nháy mắt, cảm xúc bị đè nén sắp phá tan nhà tù. Cậu mím môi, nói trúc trắc, Tuyên Hạ nói với cậu chuyện này à? Mình nghe người khác nói trước, rồi mới đi hỏi Tuyên Hạ, Tuyên Hạ chỉ bảo cậu từng gặp tai nạn giao thông. Bùi Thầm nghe thế, hồi ức cuồn cuộn trong đầu. Sau vụ tai nạn giao thông vào đầu lớp 9 năm ấy, cậu điều trị cơ thể xong thì quay về trường. Rất nhiều người chú ý tới chân cậu, bởi vì mọi người nghe nói, chân của cậu để lại vết thương vĩnh viễn, rất khó để trở lại sân bóng rổ. Chàng trai từng vô cùng nhiệt huyết trên sân bóng rổ, nay lại trở thành một người mà ngay cả đi lại bình thường cũng không làm được. Rất nhiều người nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm, sau lưng thì lại bàn luận thương hại gia cảnh nghèo khó cực khổ và cơ thể không lành lặn của cậu. Cũng có những cậu con trai ghen tị với việc cậu chơi bóng rổ giỏi, ngầm mỉa mai với vẻ hả hê trước nỗi đau của người khác. Bây giờ Bùi Thầm chính là một thằng què, cậu bảo cậu ta chơi bóng rổ lần nữa xem nào. Khi đó cậu vừa quay về trường chưa được bao lâu, lúc học tiết thể dục phải tiến hành kiểm tra thể chất, giáo viên bảo cậu không cần tham gia chạy 50m, nhưng cậu cứ khăng khăng muốn kiểm tra thể chất như bình thường giống các bạn khác. Khi cậu chạy thì cảm giác đầu gối như rách toát ra vậy, đau đớn vô cùng. Cậu chạy qua vạch đích trong những ánh mắt vừa thương hại vừa ngạc nhiên của mọi người. Tối hôm đó Bùi Thầm về tới nhà, thấy toàn bộ đầu gối sưng đỏ hết cả lên, nhìn mà giật mình. Bây giờ, cậu quay lại sân thi đấu, không muốn để ý tới những lời bàn tán và đánh giá không có thiện chí về cậu của những người khác nữa. Cậu có thể không thèm quan tâm tới những người đó, nhưng chỉ có Lương Chi Ý là ngoại lệ. Cậu không thể khống chế bản thân mà không để ý tới được. Cậu thừa nhận, bởi vì chút lòng tự trọng vừa nực cười vừa đáng thương này của cậu, cậu không muốn cô dùng thái độ đồng cảm hay là thương hại để đối xử với cậu. Cho dù chỉ có một chút, thì cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu đến mức xé lòng. Bùi Thầm cụp mắt, Lương Chi Ý biết lòng tự trọng của cậu rất cao, có lẽ không muốn người ngoài biết được. Nghe cậu hỏi như thế thì cô dịu dàng giải thích. Bùi Thầm, cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là mình lo cho đầu gối của cậu, muốn biết vết thương trên chân cậu bây giờ đã khôi phục như nào thôi. Đầu gối của cậu có còn đau nữa không? Bùi Thầm im lặng một hồi lâu, rồi khàn giọng nói, không đau nữa. Thấy cô gái nhìn vết thương một cách chăm chú, cậu cảm thấy mất tự nhiên, muốn che lại, ai ngờ lại thấy cô lấy dầu nóng khỏi tay cậu, cười cong cả mắt. Bùi Thầm à, mình bôi thuốc cho cậu nhé. Cậu ngơ ngác, rồi thấy cô vén chỗ quần thể thao che khuất đầu gối của cậu lên, để lộ vết sẹo của cậu một cách hoàn chỉnh. Lúc ấy sau khi kết thúc lần phẫu thuật đầu tiên, một vết sẹo dài tận 10cm đã in hằn trên đầu gối cậu, vô cùng xấu xí. Cậu cho rằng sau khi cô gái nhìn thấy thì ít nhất khuôn mặt cũng sẽ thoáng xuất hiện sự khó chịu, nhưng mặt mày cô vẫn cong cong, lại bôi dầu nóng lên đầu gối cậu, rồi xoa bóp. Tay của con gái khác với tay của con trai, ngón tay của Lương Chi Ý mịn màng, động tác cũng rất nhẹ nhàng, sợ rằng nếu dùng sức sẽ làm cậu đau. Dáng vẻ dịu dàng kiên nhẫn của cô gái đập vào mắt Bùi Thầm, có mấy lần cậu muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện mình không thể đẩy cô ra. Lương Chi Ý bôi thuốc, rồi tò mò hỏi, Bùi Thầm à, chẳng phải cậu bảo chân đã không đau nữa rồi sao? Thuốc này dùng để làm gì vậy? Xoa bóp xương khớp, bôi một ít sau khi vận động để hôm sau khỏi bị đau. Cô hiểu ra rồi gật đầu, thế là đầu gối của cậu đã lành hẳn rồi sao? Cậu im lặng, ừ, trái tim Lương Chi Ý bình tĩnh trở lại, vậy là tốt rồi, nhưng bình thường cậu vận động vẫn cần phải chú ý đấy nhé, tuyệt đối đừng để bị thương nữa. Cô đáng yêu nói, nếu cậu mà bị thương thì mình sẽ đau lòng đấy. Hàng mi của Bùi Thầm cụp xuống, trái tim bị quấy nhiễu càng thêm rối bời. Sau khi bôi xong, Lương Chi Ý đứng lên, trả dầu nóng lại cho cậu, rồi để ý tới chiếc băng đầu gối đã dùng một thời gian dài được đặt ở bên cạnh của cậu, thoạt nhìn có chút cũ kỹ. Với tình hình kinh tế nhà Bùi Thầm thì có lẽ không mua được một cái băng đầu gối tốt, nhưng thứ cậu cần bảo vệ nhất là chân mà. Đầu óc Lương Chi Ý xoay chuyển, rồi nảy ra một ý. Bùi Thầm uống thêm chút nước, cuối cùng đứng lên. Lương Chi Ý đứng trước mặt cậu, mỉm cười nhìn về phía cậu, Bùi Thầm à, đúng lúc mình đi một mình, tụi mình cùng đi ăn cơm nhé, tối nay tôi không có thời gian, cậu phải về nhà à, 6 giờ tôi phải tới hiệu sách Tân Hoa làm thêm, bây giờ phải chạy qua đó, gần đây bởi vì huấn luyện nên số lần làm thêm không nhiều lắm, nhưng cậu vẫn cố tới nhiều nhất có thể. Lương Chi Ý thấy thương cậu đã mệt thế rồi mà vẫn không thể về nhà nghỉ ngơi, tối nay mình không vội về nhà, mình tới hiệu sách với cậu nhé. Bùi Thầm đối diện với đôi mắt sáng long lanh của cô, đã biết được mục đích của cô. Cuối cùng cậu nhìn sang chỗ khác, kiềm chế nói, cậu về nhà sớm một chút đi, cậu xoay người vừa định đi thì cô gái lại giữ cổ tay cậu lại, lòng cô trào dâng nỗi chua xót, khẽ hỏi, Bùi Thầm à, có phải cậu hơi ghét mình không? Chàng trai nghe thế thì trái tim như chợt bị ai đó dùng sức siết chặt lấy. Không, thế thì tại sao cả tuần nay cậu lại không muốn nói chuyện với mình thế? Bùi Thầm không nói nên lời, chỉ là cậu không muốn trao cho cô chút hy vọng nào nữa, khiến cô chán ghét sự lạnh lùng của cậu, sớm ngày hết hy vọng với cậu. Biết đâu người khác sẽ cười cô, cười sao mà mắt nhìn của một tiểu thư nhà giàu như cô lại kém như thế, người mà cô nên thích là những chàng trai xuất sắc hơn ngoài kia, chứ không phải là người thấp kém nghèo khổ như cậu. Lương Chi Ý nói, nếu cậu không ghét mình, vậy coi mình như một người bạn thì được đúng không? Mình cảm thấy mình cũng không hẳn là phiền phức mà, mình đi theo cậu tới hiệu sách, cậu làm chuyện của cậu, mình đọc sách của mình, thế là được chứ gì? Đôi mắt như hạnh nhân của cô cong lên nhìn cậu, cảm xúc quay cuồng nơi đáy lòng Bùi Thầm, cuối cùng cậu vẫn khó mà từ chối được yêu cầu của cô, thấp giọng nói, đi thôi, cô gái lập tức mỉm cười, kéo cậu nói, đi nào đi nào đi nào. Cuối cùng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.